Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, Phương Đông võ học quá kém cỏi. Chắc hẳn Đồ Long tràng cảnh tất nhiên đều kinh thiên động địa, dẫn đến vô số võ đạo cao thủ vây xem đi. Chẳng biết tiền bối có thể từng thấy qua Đồ Long cảnh tượng. Có tuổi trẻ hậu bối lấy thái độ khiêm nhường hỏi thăm vị kia trung niên nhân. Trong đôi mắt tràn đầy ước mơ, rõ ràng nghĩ muốn tìm hiểu một chút chỗ ở trong nhân thế cao cấp nhất võ đạo cường giả ở giữa chiến đấu là như thế nào tiến hành. Hỏi ta nha, ta biết, hắn biết cái quỷ, lúc ấy liền mấy người thấy được. Đường Huyền Minh ở trong lòng nói một câu như vậy. Nhưng lại không chuẩn bị ở đây chính thức khoe khoang, chỉ là yên lặng uống rượu dùng bữa. Khi ăn dưa quần chúng, Đường Huyền Minh cho rằng trung niên nam nhân lập tức liền muốn xấu mặt. Tại hắn cảm ứng bên trong nam tử trung niên bất quá là nhị giai cấp độ nhân vật. Ở vào tuổi của hắn mới có tu vi như vậy, không tính là cái gì nhân vật đứng đầu, nhiều nhất chính là tam lưu nhân vật võ lâm. Nhưng hết lần này tới lần khác, trung niên nhân thần sắc ở giữa không gặp một điểm xấu hổ. Miệng lưỡi lưu loát, giảng lên hắn cái kia thần bí kinh lịch. Đồ Long thời điểm đương nhiên là kinh thiên động địa, nhưng chiến đấu chân chính tràng cảnh không có người nhìn thấy. Tất cả mọi người là sau đó đuổi tới thần long cùng người chiến đấu sân bãi. Tiền bối kia đi qua? Chưa, đương nhiên, không có đi qua. Một đám trong mắt chứa kích động ăn dưa quần chúng kém chút bị ngạnh chết. Nhưng trung niên nhân lời nói gió nhất chuyển, ngạo nghễ nói, nhưng ta trong sư môn lại có cường giả tuyệt thế tại cái kia phương sân bãi bên trên kỹ càng thăm dò qua, đồng thời đem cuộc chiến đấu kia tràng diện thành công hoàn nguyên ra. Trung niên nhân một chút cũng không hoảng hốt. Trên thực tế hắn trong sư môn căn bản không có cái gì cường giả tuyệt thế. Hắn chỉ là tại vô tận dãy núi biên giới đã từng nghe được một vị ngự không mà đi nhân vật cùng người trò chuyện, giảng thuật chính là thần long vẫn lạc. Hắn đem mấu chốt trong đó ghi tạc trong tai, cố ý ở đây cao đàm khoát luận, chính là muốn đến trong thành này nhất khí phái tửu lâu đến phong quang một thanh. Nghe chung quanh một đám thế gia còn có môn phái bên trong đệ tử cung kính hướng hắn hỏi thăm. Trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều kiêu ngạo. Tiền bối quả nhiên là đến tự danh môn đại phái. Tiền bối sư môn trưởng bối, nghĩ đến cực kỳ bất phàm. Còn xin tiền bối vì chúng ta giải hoặc. Mông ngựa ngay cả không ngừng. Nghe được Đường Huyền Minh xấu hổ ung thư đều muốn phiền. Hết lần này tới lần khác cái kia bị người quay chung quanh trung niên nhân rất là hài lòng. Hai tay của hắn ép xuống, ra hiệu chung quanh yên tĩnh, sắc mặt nghiêm túc mà nói. Cụ thể khung cảnh chiến đấu cũng không rõ ràng. Có thể biết đến là thần long vẫn lạc chi địa là tại một chỗ sớm đã dâng lên trên núi lửa. Nhưng có quen thuộc vô tận dãy núi địa hình sư môn trưởng bối chỉ ra. Cái kia ngọn núi lửa trên, thực tế ẩn chứa vô tận nham tương, đồng thời so ban đầu độ cao muốn cao hơn 100 mét. Tiền bối là nói, không sai, cái kia một trận đại chiến dẫn đến núi lửa nham tương khô kiệt. Đồng thời sơn phong vỡ nát hơn 100 mét, từ trên dấu vết đến xem, đều là đầu kia thần long hủy diệt, tửu lâu bên trong phát ra liên tiếp kinh hô. Cảm khái tại cường giả khủng bố, có người tò mò hỏi, thần long đã cường đại như thế, có thể làm cho núi lửa khô kiệt, sơn phong sụp đổ, lại là dạng gì nhân vật có thể chém giết đầu kia thần long? Nam tử trung niên trong lòng hài lòng, đến lúc này hắn thiếu nhất chính là một cái vai phụ. Hắn chính buồn rầu tại như thế nào miêu tả, vị kia càng thêm nhân vật thần bí. Mà hiện tại người thanh niên kia liền vừa vặn cho hắn cơ hội. Trong lòng của hắn kinh hỉ, trên mặt lại không lộ mảy may, cố ý giả vờ như một cái lạnh nhạt bộ dáng. Bình tĩnh nói, vị kia nhân vật thần bí dấu vết lưu lại cũng không nhiều. thậm chí có thể nói tiếp cận không có. Cái này sao có thể? Thần Long là tại cùng không khí đánh sao? Vẫn là nói vị kia nhân vật đã cường đại đến có thể nhẹ nhõm ngược sát Thần Long tình trạng. Ngoặc kép, trung niên nhân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nói, ta không biết vị kia nhân vật thần bí đến cùng mạnh đến mức nào. Nhưng từ trước mắt biết tin tức, vị kia nhân vật thần bí là một vị võ giả. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì nguyên địa chỉ để lại một đạo kiếm khí. Kia là người vị nhân vật thần bí kia duy nhất lưu lại vết tích. Cùng nhau đi trước đông đảo người tu hành cho nên cho rằng đạo kiếm khí kia là từ võ giả thuần túy chân nguyên phát ra. Cái này làm cho cả tu hành giới đều xuất hiện động đất. Võ giả không phải nhỏ yếu đại danh từ sao? Tiền bối là nói cười đi. Cái này sao có thể? Phiến thiên địa này đã bao nhiêu năm không có xuất hiện 5 tuổi hư không võ giả. Toàn trường kinh, ngạc, hiện tại đông thổ đại lục đều tại hướng Tây phương học tập đấu khí cùng ma pháp. Đấu khí tại nhất giai liền có thể đấu khí ngoại phóng. Xa xa so võ giả tam giai mới có thể chân khí ngoại phóng muốn lóa mắt. Ngay cả chúng ta sở quốc quốc quân đều phái ra một nhóm lớn thanh niên tài tuấn đi đại lục phương Tây học nghệ, đông thổ đại lục thần bí phương đông võ học đều muốn diệt tuyệt. Nào có cường đại như vậy? Đúng thế, mà pháp sư đề giai liền có thể treo lơ lửng giữa trời phi hành. Dùng chơi diều thủ pháp liền có thể đem võ giả giết chết. Võ giả thậm chí không đụng tới ma pháp sư mảy may. Đại thúc người sẽ không là đế quốc mời tới nhờ. A, để chúng ta đi học tập khổ bức phương đông võ thuật. Đại thúc, người cố sự biên ngược lại là rất không tệ. Một đám người đột nhiên mở ra trào phúng hình thức. Một bên yên lặng ăn dưa đường Huyền Minh đều có chút mộng. Hắn mộng bức không phải là bởi vì cái này rõ ràng có chút giả danh lừa bịp nhị giai võ giả biên cố. Sự kém cỏi mà là đám người tuổi trẻ này trào phúng đối tượng. Phương Đông võ học kém cỏi. Hắn một mặt mộng bức. Tại trong sự nhận thức của hắn, Phương Đông võ học gần như là thần mộ thế giới cường đại nhất võ học. Nhưng trước mặt đám này đánh quan quý tộc con cháu lại công nhiên trào phúng Phương Đông võ huyệt. Để hắn lý giải không thể, thần nam nắm giữ gọi ma kinh, nghịch thiên bảy ma đao, cầm long thủ, bát bộ cản thiền, môn kia đều là vô thượng tuyệt học, ma thuật sư đấu giả ở trước mặt hắn đều là thứ cặn bã có được hay không? Thậm chí về sau thần nam người đem phương đông tu hành giới cùng phương tây đấu khí ma pháp sư giết. Cái xuyên thấu mang theo một đám phương đông võ lâm tuấn kiệt đánh khắp phương Tây vô địch thủ a. Phương Đông võ học làm sao lại chênh lệch? Thực sự cảm thấy thần nam ví dụ không đủ rõ ràng. Là nhiều năm như vậy ví dụ, thần chiến tìm hiểu một chút, độc cô bại thiên cùng ma chủ tìm hiểu một chút. Đường Huyền Minh thực sự là lý giải không được đám người này có cái gì lực lượng trào phúng phương Đông võ học. Hết lần này tới lần khác trước đó chậm rãi mà nói trung niên nhân một mặt xấu hổ. Thế mà không có phản bác, Đường Huyền Minh có chút hoài nghi nhân sinh, không khỏi cẩn thận về suy nghĩ một chút nguyên tắc bên trong kịch bản. Cảm thấy có chút hiểu được, nhớ kỹ thần nam cái thứ nhất tình địch tựa hồ chính là từ phương Tây học nghệ trở về một cái long. Kỵ sĩ, gọi Tư Mã cái gì tới? Lúc ấy tựa hồ có một nhóm người vật từ phương Tây học thành trở về. Rất là nhận sở quốc quốc quân trọng dụng. Bọn hắn tại kỳ sĩ phủ đãi ngộ rất cao. Mà ác ma tiểu công chúa hộ vệ đội phần lớn đều tu hành chính là đấu khí cùng ma pháp. Chân chính thuần chính võ giả tựa hồ không nhìn thấy. Như thế một suy nghĩ, Đường Huyền Minh đã nhận ra trước kia không có phát hiện một vài vấn đề. Nhìn như vậy đến phương Tây đấu khí cùng ma pháp tựa hồ tại đông thổ đại lục hoặc là nói sở quốc. Càng nhận trọng dụng, chân chính võ giả tựa hồ có chút xuống dốc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,